Bác sĩ thiên tài, chương 685, bảo tiêu siêu cấp, trong nước có rắn, gocchuyenaudio.com, không thể không nói rằng đây là thằng cha làm cho bất kỳ người con gái nào thấy cũng phải chết mê chết mệt vì hắn. Tóc vàng, mắt xanh sâu thẳm, thân hình cao lớn, ngũ quan anh tuấn, mỗi khi cười lại có hai cái má lúm đồng tiền trông hắn vô cùng thánh thiện. Tần Lạc nhìn mà chỉ muốn khoét hai cái má lúm đồng tiền của tên này xuống, Giê-xu vốn là một sát thủ không hiểu hắn cần đến hai má lúm đồng tiền này để làm cái khỉ gì nhỉ. Bộ dạng của hắn trông vô cùng ngông nghênh, hành sự lại sâu sắc khó dò, khí chất của Giê-xu có nét giống Bạch Phá Cục nhưng có điều Bạch Phá Cục lại có phần bá đạo hơn, còn Giê-xu lại trông đẹp trai hơn Bạch Phá Cục. Tôi cứ tưởng anh bận truyền đạo mà quên chuyện này rồi chứ. Tần Lạc cười nói. Khoảng cách giữa hai người rất gần, nếu như Tần Lạc đưa tay ra cũng có thể sờ ngay được vào mặt Giê-xu và ngược lại nếu Giê-xu muốn hãm hại Tần Lạc thì cũng chỉ cần một tích tắc là xong chuyện. Tần Lạc dường như vẫn vô cùng điềm tĩnh cứ như là Giê-xu không có biểu hiện gì nguy hiểm vậy. Giê-xu tiếp sau đó quay sang đại đầu nói, trông thấy chưa, người bạn của anh có óc hài hước hơn hẳn anh đấy. Đại đầu nghe vậy chỉ lạnh lùng nhìn hắn mà không nói câu nào. Giê-xu mỉm cười đáp lại sau đó lại quay sang Tần Lạc nói. An toàn chết rồi, theo như giao kèo giữa chúng ta thì nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, là một người đàn ông lịch thiệp tôi nghĩ chắc anh không đến nỗi nuốt lời hứa của mình chứ. Tần Lạc nhìn Giê-xu nói, anh lấy gì để chứng minh cho tôi biết là An toàn đã chết? Tôi không hề trông thấy những tin tức nào có liên quan đến chuyện này cả. An toàn là người kế thừa đầu tiên của Hiệp hội Y dược Liên hợp Mỹ Hoa. Nếu như cái chết của ông ta mà công bố ra ngoài thì nó sẽ có những ảnh hưởng không hề tốt chút nào cả. Chính vì vậy mà bọn họ quyết định giấu nhẹm chuyện này đi, gần đây cũng không có tờ báo nào có đăng tin về An Toàn cả. Giê-xu nói, hắn tay lấy ra một sấp báo rồi nói tiếp, Vincent Newton là một ngôi sao hàng đầu ở Pháp cũng là người tình của An Toàn cắt cổ tay tự tử đã lan truyền đi khắp thế giới rồi. Tần Lạc đưa báo lên xem, bên trên là các thông tin của các bài báo Pháp, Trung Quốc đều có đăng về cái chết của Vincent Newton. Tuy hắn không biết tiếng Pháp nhưng hình ảnh của cô gái xinh đẹp thì hắn cũng nhận ra được. Khi tin về cái chết của Vincent Newton lan truyền thì Tần Lạc đang bận chữa trị cổ độc cho Văn Mục Nhân Nguyệt do vậy mà hắn không hề biết gì về tin này. Chỉ thấy có người mới cười chưa có ai quan tâm tới người cũ khóc đâu. Trong cái làng giải trí này thì ngày nào cũng mọc thêm một người mới, cái tin Vincent Newton tự tử chưa đầy một tuần sau đã bị một tin giật gân khác thay thế rồi, đó là tin về một ngôi sao Trung Quốc đòi tăng tiền lương, đời nó là như vậy đó. Tần Lạc không hề nghi ngờ lời nói của Giê-xu, anh ta cũng không cần phải nói dối làm gì. Hơn nữa nếu như mà bản thân Tần Lạc muốn điều tra thì chỉ cần nhờ tới Long Tức là có kết quả ngay thôi. Có những tin tức có thể che đậy được những người bình thường, nhưng lại không thể che đậy được một người hoặc một nhóm người có khả năng khống chế cả thế giới. Chuyện Tần Lạc lúc này để ý thấy trên mặt của Giê-xu có một vết sẹo khá dài, hắn liền hỏi ai gây ra vậy. Một kiếm khách, Giê-xu đưa tay lên sờ vào vết sẹo, đanh nét mặt lại cười nói. Điệu cười này của hắn không hề làm cho người ta cảm thấy dễ chịu, mà là làm cho người ta có cảm giác rợn tóc gáy. Kiếm khách, Tần Lạc ngạc, gocchuyenaudio.com. Nhiên hỏi, là một đồng nghiệp của tôi, cũng là một người bạn cũ. Giê-xu cười nói, anh ta được gia tộc An Toàn thuê để giết tôi. Bạn của anh, đúng vậy, nếu như anh bỏ tiền ra thuê tôi giết anh ta, thì tôi cũng sẵn sàng thôi. Giê-xu cười nói, tôi thật là ngưỡng mộ tình bạn sâu đậm của các anh đấy. Tần Lạc khinh khỉnh nói, nếu như có người muốn giết ai thì tôi sẽ giết người đó. Giê-xu nghiêm nét mặt nói, nếu như anh giết anh ta thì sao? Thì tôi sẽ đốt một điếu thuốc bên cạnh xác anh ấy. Giê-xu nói, anh ấy thích hút thuốc. Tần Lạc nghe xong thì sững người lại nói, xem ra tâm lý của sát thủ như các anh đúng là rất vững vàng. Dĩ nhiên rồi, Giê-xu kiêu ngạo nói, không giết được người thì không được coi là sát thủ, không giết nổi người thân bạn bè thì không được coi là sát thủ có đẳng cấp. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, Tần Lạc nghe mà chỉ muốn chửi vào mặt hắn hai từ bệnh hoạn. Đây cũng là lý do anh đến muộn sao? Tần Lạc hỏi, đúng vậy, anh ta cứ truy sát tôi suốt. Giê-xu nói, anh không phải là đối thủ của anh ta. Theo một chừng mực nào đó mà nói thì ngoài tầm 50 mét trở ra anh ta không phải là đối thủ của tôi, còn trong vòng 50 mét đổ lại thì tôi không phải là đối thủ của anh ấy. Giê-xu nói, anh ta tại sao có tên là kiếm khách? Bởi vì anh ta dùng kiếm. Giê-xu nói, là kiếm Trung Quốc, nghe nói sư phụ anh ta là người Trung Quốc. Thật là thần kỳ, Tần Lạc mỉm cười nói. Một người ngoại quốc lại đi học kiếm thuật của Trung Quốc hơn nữa lại là một sát thủ đẳng cấp thế giới. Nếu như tôi đoán không lầm thì anh ta hiện giờ đã đến Trung Quốc rồi, đúng không? Không sai, Giê-xu gật đầu đáp, anh tại sao lại muốn dụ anh ta tới đây? Hai mắt của Tần Lạc bỗng nhiên trở nên sắc lạnh, nhìn thẳng vào Giê-xu hỏi. Chúng ta giao kèo với nhau là tôi sẽ giết Antoine, anh đưa cho tôi thuốc giải. Thực ra nó cũng chẳng quan hệ gì. Anh cũng không nói cho tôi biết là tôi không được phép dẫn dụ một sát thủ khác tới đây. Giê-xu giảo hoạt nói, hắn trông thấy Tần Lạc tức giận mà coi như không có gì, hắn vẫn cứ giữ thái độ ngông nghênh coi trời bằng vung của mình khi nói chuyện với Tần Lạc. Anh vẫn còn hận tôi, chính vì vậy mà anh cố tình dẫn dụ tên sát thủ kia tới Trung Quốc. Anh muốn mượn tay anh ta giết tôi để trả thù cho anh, đúng không? Tần Lạc hỏi, anh không những có óc hài hước mà còn có cả sự tinh danh của người Trung Quốc nữa. Tôi nghĩ là có rất nhiều cô gái thích anh, đúng không? Giê-xu cười nói, anh không sợ là tôi từ chối đưa cho anh thuốc giải hay sao? Tần Lạc cười nói, sợ chứ, Giê-xu nói, nhưng Đức Chúa của tôi sẽ trừng phạt anh. Được thôi, vậy cứ bảo ông ta đến trừng phạt tôi đi. Tần Lạc nói xong liền đưa tay ra hiệu cho đại đầu. Lên xe chúng ta đi thôi. Đại đầu cảnh giác nhìn Giê-xu một lần nữa rồi sau đó mở cửa xe bước vào trong. Chờ chút, Giê-xu chạy tới chặn lại trước con Chevrolet nói. Còn việc gì nữa không? Tần Lạc cười hỏi, tôi cần sự giúp đỡ. Giê-xu ngượng ngùng nói, giúp đỡ cái gì? Gia tộc Antoine thuê 3 sát thủ truy sát tôi, không chỉ có mỗi một mình kiếm khách mà còn có cả 2 tên sát thủ khác thuộc cấp bậc thiên sứ đến truy sát tôi. Cho dù anh có cho tôi thuốc giải nhưng nếu không có sự giúp đỡ của anh tôi cũng không thể nào rời khỏi Trung Quốc được. Giê-xu cười giải thích, tôi khó khăn lắm mới tới được Trung Quốc còn anh thì có cả một lực lượng khủng khiếp đứng ở sau lưng mình. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full anh nghĩ là tôi sẽ giúp anh sao? Tần Lạc co mày hỏi. Giê-xu ngẫm nghĩ một lúc rồi sau đó quay sang. gocchuyenaudio.com, đại đầu nhìn một cái rồi nói. Anh đã có một tài xế rồi, có cần thêm một vệ sĩ nữa không? Ồ, ý kiến hấp dẫn đấy. Tần Lạc nói, có thể mời một sát thủ đẳng cấp cao như Giê-xu làm vệ sĩ thì còn gì bằng, vì không phải cứ có tiền là mời được anh ta làm vệ sĩ, nếu không thì nhà giàu như văn nhân Mục Nguyệt cũng đã thuê những người như Giê-xu làm vệ sĩ từ lâu rồi. Nhưng sát thủ chỉ muốn làm sát thủ vì bọn họ không chỉ cần tiền, đặc biệt là những sát thủ cao cấp như Giê-xu, họ kiếm được nhiều tiền, nhưng tiêu cũng rất nhiều tiền, hơn nữa Giê-xu lấy tiền giết người để đi truyền đạo giúp đỡ những người gặp khó khăn. Đây là những tư liệu mà Tần Lạc đã điều tra được từ Long Tức. Nếu như ở Âu Châu hay ở Pháp mà cũng mở bảng xếp hạng những người làm từ thiện như quỹ Pháp thì Giê-xu chắc chắn có tư cách xếp trong top 10. Mấy người sát thủ bọn họ cần giết người, cần tự do, cần tìm ra những thứ kích thích và mục tiêu để khiêu chiến, chứ chỉ làm mỗi cái vệ sĩ còn con thì làm sao có thể thỏa mãn dục vọng của bọn họ được. Ý của anh là đồng ý. Giê-xu hỏi, Tần Lạc nghe vậy lắc lắc đầu nói. Tôi làm sao biết được anh có phải là do Antoine mời đến để giết tôi hay không? Tôi làm sao mà chắc được là anh có tìm thời cơ để trả thù hay không? Giê-xu nghe vậy liền nói. Chúa đã từng nói rằng chúng ta phải kiên trì những gì chúng ta cho đó là hy vọng, không được phép dao động bởi vì chúng ta nên tin tưởng vào nó. Anh sao lại có thể nghi ngờ nhân phẩm của tôi như vậy được? Anh làm sao lại có thể nghi ngờ lòng thành của tôi dành cho Đức Chúa được? Thành thật xin lỗi, tôi không thể nào tin tưởng được một tên thích những trò chơi giết người lại có lòng thành với Chúa như anh được cả. Nhưng tôi sẵn sàng cho anh một cơ hội. Tần Lạc thò tay vào trong áo lấy ra một bình sứ. Hắn bật nắp bình sứ rồi lấy ra một viên thuốc màu trắng nói. Đây là thuốc giải, Giê-xu vội nhận lấy rồi hồ nghi nói. Tôi tin là anh không lừa tôi, vì nó chẳng có lợi gì cho anh cả. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tần Lạc đáp, nghe Tần Lạc khẳng định như vậy thì Giê-xu mới yên tâm đưa thuốc lên nuốt vào bụng. Cái này có thể giải độc cho tôi hả? Ừ, Tần Lạc gật đầu nói. Cảm ơn, anh đúng là một người đàn ông đúng nghĩa khi giữ đúng lời hứa của mình. Giê-xu nói, tôi thấy anh nên tin Chúa Giê-xu, anh nên trở thành một con tin của người. Tại sao tôi phải tin Giê-xu? Tần Lạc hỏi lại, Chúa đã từng nói rằng, đừng lo lắng vì cuộc sống ăn gì, uống gì, mặc gì, sinh mạng còn hơn cả ăn uống. Thân thể còn quan trọng hơn quần áo. Các con nhìn thấy chim bay trên trời, nó không cần trồng trọt, không cần thu hoạch cũng không cần tích trữ lương thực. Còn các con được Đức Cha nuôi dưỡng, các con còn đáng quý hơn cả chim bay trên trời. Trong các con ai có thể dùng ý nghĩ mà thọ thêm một tuổi. Giê-xu đúng là một con tin ngoan đạo, hắn còn lợi dụng lúc này lôi kéo Tần Lạc nữa. Tần Lạc gật gật đầu nói, quả nhiên là tôi học được rất nhiều, 3 tháng sau để Chúa tăng tuổi thọ cho anh đi. Tại sao vậy? Giê-xu hỏi, loại thuốc giải này cũng chỉ có tác dụng trong 3 tháng thôi, hết 3 tháng rồi anh lại tới tìm tôi cho viên thuốc giải thứ 2. anh không phải là người đàn ông lịch thiệp. Giê-xu lắp bắp nói, anh cũng chẳng phải người quân tử. Tần Lạc nói lại, Giê-xu là một sát thủ. Tần Lạc có gan nhận một tên sát thủ làm vệ sĩ nhưng không đến nỗi ngu ngốc tin tưởng hoàn toàn hắn mà không có gì khống chế hắn cả. Cách chương.